phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 313, chế khí cùng trúc trận. Đối với La Vân mà nói, vô luận là thứ nguyên túi vẫn là âm thần lệnh, chỉ cần vật liệu đầy đủ, chế tác lên đều không có cái gì độ khó. Đừng quên, ở bên cạnh hắn thế nhưng là có mèo đen, mỗi khi hắn chế khí, vẽ bùa thời điểm, mèo đen đều sẽ cho hắn tăng thêm một cái bắp, tăng lên xác suất thành công. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ dùng hơn một giờ, La Vân liền chế tạo ra hai cái thứ nguyên túi, cùng tám cái âm thần lệnh. Vốn dĩ hắn còn muốn làm nhiều một chút, đáng tiếc vật liệu không đủ. Thứ nguyên túi cùng âm thần lệnh cần vật liệu, mặc dù không quý, nhưng cũng không dễ dàng đến. Chẳng hạn như thứ nguyên túi, cần dùng đến chứa linh khí gia thú. La Vân chạy một lượt tỉnh thành hàng ra thị trường cùng chợ nông dân, mới tìm được một khối miễn cưỡng có thể sử dụng, làm ra thời điểm còn thất bại một lần. Cuối cùng có thể có hai cái thành phẩm, đã là rất tốt, mà âm thần lệnh ngoại trừ cần dùng đến ngọc thạch bên ngoài, còn cần cực âm bên trong mang theo một tia dương khí vật liệu gỗ là chủ thể. Cực âm vật liệu gỗ dễ nói, giống Huyện Núi Công Lục, một sách bên trong nhắc tới ngũ âm mộc, tùng bách hòe du cối, bên trong cũng rất dễ dàng dựng dục ra cực âm vật liệu gỗ. Thế nhưng là cực âm bên trong còn muốn mang theo một tia dương khí vật liệu gỗ, liền mười phần hiếm thấy. La Vân cũng là tại đi dạo vật liệu gỗ thị trường thời điểm, thấy được một khối bị sét đánh qua gỗ thông, bởi vì lôi hỏa chi lực lưu lại tại vật liệu gỗ bên trong, cho nên hiện ra cực âm bên trong mang theo dương tình huống. Vội vàng đưa nó cho ra mua. Chế được 8 khối âm thần lệnh về sau, cũng chỉ còn lại có một chút phế liệu. Cho dù là phế liệu, La Vân cũng không nỡ ném, đưa chúng nó thu vào. Nói không chừng ngày sau vẽ bùa chế khí, còn có thể cần dùng đến. Dù sao bị sét đánh qua cây cối, lại được xưng làm sét đánh mộc, là thượng hạng trừ tà. Khu quỷ, trấn trạch vật liệu, La Vân cầm lên thứ nguyên túi. Biểu tình có chút cổ quái, nguyên bản hắn coi là cái này không gian pháp khí chỉ là lấy cái thứ nguyên túi tên, không nghĩ tới nó liền ngoại hình đều cùng Doraemon trên bụng cái kia túi giống nhau như đúc. Lưu lại kiện pháp khí này chế tạo sách âm thần cũng quá ác thú vị đi, hắn đây là đem pháp khí trở thành figure đang chơi đâu. La Vân không thể tin được, nếu là vị này âm thần không có bởi vì đại kiếp số mà chết, có thể hay không biến thành một cái mập trạch? Pháp khí này phải dùng làm sao? Sẽ không cũng là muốn đặt ở trên bụng a? Nó cũng để bất ổn a? La Vân thử học Doraemon, đem thứ nguyên túi đặt ở trên bụng. Đáng tiếc cái túi này bản thân cũng không có dính tính, căn bản dính không được, buông tay liền muốn rơi. Mèo đen nhìn không được, chỉ điểm, người trước tiên cần phải nhỏ máu đem nó kích hoạt. La Vân lập tức gọi một cỗ dao gió, vạch phá đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại thứ nguyên túi bên trên. Máu tươi vừa nhỏ ra đến, vết thương liền khép lại. Tại bước vào thai tức cảnh về sau, La Vân ngoại trừ tố chất thân thể lại có tăng lên bên ngoài, bản thân khép lại năng lực cũng có nhảy vọt tăng lên, mà thứ nguyên túi tại hấp thu máu tươi về sau, tách ra từng sợi kim quang, La Vân lại đem nó phóng tới trên bụng, thoáng cái liền dính chặt, cũng tự hành thay đổi nhan sắc cùng hình dạng, cùng La Vân làn da hòa thành một thể, căn bản nhìn không ra tại bụng hắn trên có thêm một cái đồ vật. Còn tốt, La Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu như trên bụng vẫn luôn đỉnh lấy cái túi kia được nhiều khó chịu, nhiều cổ quái a, vẫn là như bây giờ tốt. Bất quá muốn làm sao mở ra thứ nguyên túi không gian, lấy bỏ đồ vật đâu, cũng không thể cái đưa tay đi vào đi, kia được nhiều phiền phức a. một phen tìm tòi qua đi. La Vân phát hiện, căn bản không cần đưa tay, chỉ cần đưa một đạo linh khí đi qua, thứ ngũ túi không gian liền có thể bị mở ra. Tâm niệm vừa động, liền có thể lấy bỏ đồ vật. Quả thực không nên quá thuận tiện. La Vân lập tức đem tự mình cõng trong túi đồ vật, bao quát quỷ sai bút, thất tinh tiền còn có các loại phù lục, cùng vẽ bùa chế khí vật liệu đợi chút, tất cả đều bỏ vào đến thứ nguyên túi không gian trong. Nghĩ nghĩ, lại thả chút quần áo cùng đồ ăn đi vào, để phòng vạn nhất, làm xong đây hết thảy về sau. La Vân lại làm ra mấy bộ thất tinh tiền. Trước đó mấy trận chiến đấu, thất tinh tiền hao tổn nghiêm trọng, đến bổ sung một nhóm mới được. Đáng tiếc trong tay hắn ngũ hành tiền, tiền ngũ đế cũng không nhiều. Xem ra còn phải làm Diệp Thanh hoặc là Tôn Lỗi hỗ trợ mua một nhóm. Còn có đúc kiếm sư phụ, đều đi qua nhiều ngày như vậy, cũng không gặp Diệp Thanh cùng Tôn Lỗi đáp lời. Hôm nay đi tìm Diệp Thanh, cũng quên hỏi chuyện này. Tại đêm mới làm tốt mấy bộ thất tinh tiền bỏ vào thứ nguyên túi về sau, La Vân suy nghĩ cho Diệp Thanh gọi điện thoại hỏi một chút. Không nghĩ tới vừa cầm điện thoại di động lên, liền thấy một đầu ngân hàng phát tới tin nhắn. Thẻ ngân hàng của hắn lại nhập chướng 1.800 vạn. Ngay sau đó, Diệp Thanh điện thoại đánh tới. Hưng phấn địa nói, đại sư, may mắn không làm nhục mệnh. Hai khối ngọc thạch đều bán đi. Ta thấy được. La Vân nói, hai khối ngọc thạch bán 1.800 vạn. Này giá tiền, thực sự không thấp. Ngài xem, lúc nào ngài có thể lại kia mấy khối ngọc thạch tới. Hoặc là ta tới cửa tới lấy. Diệp Thanh hỏi, hôm nay đến kia mấy nhà cửa hàng châu báu, tất cả đều biểu thị, nếu như còn có loại này phẩm chất ngọc thạch, bọn họ còn muốn, mà lại là một tay giao tiền, một tay giao hàng, tuyệt đối sẽ không có áp khoản chuyện. Đồng thời Diệp Thanh cũng theo cuộc mua bán này bên trong lấy được mấy chục chừng trăm vạn trích phần trăm, đều đấu qua hắn cửa hàng một tháng lãi ròng nhuận, cho nên hắn mới biểu hiện tích cực như vậy. Ta ngày mai lấy thêm mấy khối tới. La Vân nói, ngọc thạch bán chạy, hắn cũng phi thường cao hứng. Trên tu hành cần chỗ tiêu tiền rất nhiều, hắn đương nhiên là muốn nhiều hơn kiếm tiền. Tại căn dặn Diệp Thanh nắm chặt tìm đúc kiếm sư phụ về sau, La Vân cúp điện thoại, lại đi một chuyến Phong Đô, trang mấy chục khối ngọc thạch đến thứ nguyên túi trong, đồng thời còn mang về hai khối nguyên linh thạch, thu nhận sử dụng tại này hai khối nguyên linh thạch trong là hai đạo phù lục họa pháp, một đạo là kim cương phù, sử dụng qua đi, có thể để cho nhục thân biến cứng rắn như sắt, có tác dụng trong thời gian hạn định tại nửa giờ đầu. Một đạo khác là khoái hành phù, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng lực phản ứng, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng kém không nhiều là nửa giờ. Tại sau thời gian bên trong, La Vân bắt đầu luyện tập này hai đạo phù họa pháp, cuối cùng các vẽ lên 10 đạo, đồng thời còn vẽ lên chừng 20 đạo câu quỷ phù. Thẳng đến Tưởng Lâm dưới lầu gọi hắn ăn cơm mới kết thúc. Ăn cơm xong không bao lâu, liền gặp một chiếc tiểu xe hàng lái tới. Toa xe phía trên phun Thuận Phong quảng cáo. Trên xe đi xuống hai người, mặc cũng là Thuận Phong chuyển phát nhanh viên khống chế. Hô, La Vân ở đây sao? Có ngươi chuyển phát nhanh. Ta chính là, La Vân đi ra phòng khám bệnh. Trong lòng tự nhủ, ta giống như không có ở trên mạng mua đồ à. Làm sao còn phát chuyển phát nhanh đến rồi? Đi tới gần, một cái Thuận Phong chuyển phát nhanh viên nhỏ giọng nói, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận, lúc nào thu chuyển phát nhanh còn muốn kiểm tra giấy chứng. Nhận rồi, La Vân hơi sững sờ, ngay sau đó phát hiện, hai người kia thần thái cử chỉ, càng giống là quân nhân mà không giống như là chuyển phát nhanh viên. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, đây cũng là an bảo cục phái người đưa cho hắn đưa vật liệu, La Vân lấy ra an bảo cục chứng kiện đẩy tới. Đối phương sau khi nhận lấy, lấy ra một bộ máy móc, tại giấy chứng nhận phía trên quét xuống, thân phận xác nhận không sai. Sau đó hai người mở ra xe hàng thùng cửa, từ bên trong khiêng ra một cái thùng lớn, hỏi, đặt ở chỗ nào? Liền để ở chỗ này đi. La Vân nói, một thùng này đồ vật rất nặng, chúng ta giúp người mang tới đi thôi. Hai vị này đưa hàng nhân viên, thái độ rất tốt. La Vân từ chối nói, không cần, liền để nơi này đi, chính ta mang vào, vất vả các ngươi. Thấy hắn nói như vậy, hai cái đưa hàng nhân viên cũng không nhiều khuyên, đem vali bỏ trên đất, lấy ra một tờ tờ đơn đưa cho La Vân. Hàng đã đưa đến, làm phiền ngươi tại tờ đơn thượng ký tên. Không có vấn đề. La Vân tiếp nhận tờ đơn cùng bút, ký vào tên, hai cái đưa hàng nhân viên cất kỹ về sau, liền lên xe, mà La Vân cũng ở thời điểm này, một tay xốc lên vali, quay người hướng trong phòng khám đi. Không phải đâu, hắn thế mà một cái tay liền đem kia vali cho cầm lên đến rồi. Lái xe đưa hàng viên, thông qua kính chiếu hậu thấy cảnh này, giật nảy cả mình. Một cái khác đưa hàng viên cũng bị hoảng sợ đến. Ai ra, hắn lực lượng này cũng quá lớn a. An bảo cục trong người đều là thứ gì tồn tại a? Hai người cấp bậc quá thấp, mặc dù bị điều tới hiệp trợ an bảo cục công tác, nhưng chỉ có thể xem như bên ngoài, tiếp xúc đến nội dung cũng không nhiều. Bất quá, bọn họ mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, thực sự không có hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn vừa điều tới, liền bị cáo giới qua, mặc kệ nhìn thấy cái gì, đều không cần hỏi nhiều, không cần nói nhiều, thậm chí còn học tập bảo mật điều khoản, ký tên hiệp nghị bảo mật. Lúc ấy bọn họ còn cảm thấy, mới đơn vị có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, bây giờ lại là chẳng phải suy nghĩ. Tưởng Lâm thấy La Vân mang theo một cái thùng lớn đi vào, buồn bực hỏi, ngươi mua cái gì? Như vậy đại nhất thùng. Bởi vì trong phòng khám còn có bệnh nhân, La Vân không tốt nói rõ. Hàm hồ nói, kỳ thật không có nhiều đồ vật. Ta cũng không biết vì cái gì phát như vậy đại nhất cái thùng tới. Ta trước nâng lên a. Tưởng Lâm ngầm hiểu, cũng không tiếp tục hỏi. Về đến phòng, La Vân mở ra vali, từ bên trong lấy ra từng kiện vật liệu, dựa theo âm soái trong thập tuyệt trận giáo sư phương pháp. Đối với mấy cái này vật liệu tiến hành gia công, này một bận biểu, liền bận đến hơn 11 giờ khuya. Hắn mở cửa phòng, chuẩn bị bắt đầu bày trận. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nghe thấy thanh âm, cũng từ trong phòng ra tới, lúc này không có người ngoài. La Vân liền đem những này vật liệu tác dụng nói cho bọn họ, đồng thời đem làm ra tốt âm thần lệnh, cho bọn hắn mỗi người một khối. Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Tưởng Lâm hỏi. Không cần. La Vân lắc đầu. Huyền Cự lão ba hảo ý, cười nói, các ngươi sớm một chút ngủ đi, ta chỗ này cũng vội vàng không được bao lâu. Cấu trúc trận pháp không phải một chuyện dễ dàng, chuyện hơi ra một chút sai lầm đều sẽ dẫn đến bày trận thất bại. Vật liệu hao tổn vẫn là việc nhỏ, thậm chí có thể sẽ làm bị thương cấu trúc trận pháp người. Tưởng Lâm còn muốn lại nói chút gì, bị La Tấn Văn lôi trở lại phòng. Hai chúng ta lại không hiểu làm sao bày trận, vẫn là đừng ở chỗ này quấy rầy con trai, chờ cha mẹ trở về phòng. La Vân liền bắt đầu trong phòng cấu trúc dạy âm soái thập tuyệt trận. Ngày hôm sau, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm dậy thật sớm, cũng không mở cửa, trên lầu tầng dưới qua lại đi dạo. La Vân kết thúc tu luyện, đi ra cửa phòng, thấy cảnh này, không khỏi rất là kinh ngạc. Cha mẹ, các ngươi đang làm gì đấy? La Tấn Văn tò mò hỏi. Nhi tử, người pháp trận bố trí xong sao? Làm sao một chút biến hóa cũng không có chứ? La Vân nhịn không được cười lên. Nếu như bị nhìn ra biến hóa, này pháp trận chẳng khác nào là cấu trúc thất bại. Các ngươi muốn nhìn biến hóa, ta có thể để các ngươi xem. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Trong phòng lập tức dâng lên một mảnh hắc khí. Trong hắc khí lại có đạo đạo kim quang bắn ra, hóa thành 10 tôn âm thần. Bọn họ hoặc là uy vũ, hoặc là dữ tợn, hoặc là quỷ dị. Trên người tất cả đều tản ra cực mạnh khí thế. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm lập tức bị những này âm thần phóng xuất ra khí thế cho áp không thở được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.